Chương 1929, mở mắt nói lời bịa đặt. Hai hơn cầu từ đặt trước. Nhóm chúng ta là cưỡi phi thuyền tới, không hao phí bao nhiêu thời gian. Lưu Phong khẽ mỉm cười nói. Bỡ là kẻ quốc vương trừng lớn con ngươi, kinh ngạc hỏi, chính là cái kia có thể bay ở trên trời đồ vật đúng không? Lúc trước hắn liền nghe đến nghệ mồ nhị vương tử bọn hắn nói qua, Hán Vương Triều có một loại biết bay ở trên trời đồ vật. Loại kia đồ vật liền gọi là phi thuyền, có thể gánh chịu rất nhiều người, mà lại theo một cái địa phương cho đến một cái khác địa phương chỗ hoa thời gian rất ít. Mà lại hắn QNZ tại trong sách có thấy qua, loại này phi thuyền có thể tiết kiệm không ít thời gian, có thể thực hiện người bay phóng lên trời mộng tưởng. Đúng vậy a, gọi là phi thuyền, nhìn thấy bỡ là kẻ các hạ thế mà biết rõ. Lưu Phong làm bộ rất kinh ngạc. Đây cũng là kế hoạch của hắn một vòng, xem như chờ đến đối phương chủ động hỏi như thế nào tới cái vấn đề này. Hiện tại liền có thể bắt đầu nói chuyện phi thuyền hợp tác vấn đề, chỉ là không biết rõ tỏ dầu là thú nhân đế quốc có gì có thể hợp tác. Đương nhiên biết rõ, ta nhi tử đi qua các ngươi Hán Vương Triều, Lưu Phong các hạ quên rồi sao đây đều là hắn nói với ta. Bỡ là kẻ quốc vương uống một hớp rượu no y hắn nhớ tới trước đó hai đứa con trai nghĩ đến đi chiếm lấy người ta địa phương, kết quả còn bồi thường không ít kim tệ trở về, ngẫm lại liền đau lòng. Á á á, ta kém chút quên đi. Lưu Phong cười cười, tiếp tục nói, đúng vậy à, chính là cái kia có thể bay ở trên trời đổ vật. 550 bỡ là kẻ quốc vương một mặt hướng tới, hỏi, Lưu Phong các hạ. Cái này phi thuyền các ngươi có bán hay không ta muốn mua? Lưu Phong cố ý biểu hiện ra dáng vẻ rất đắn đo, tiếc hận nói, cái này không có biện pháp, ta cũng nghĩ lấy ra bán cho bờ là kẻ các hạ, nhưng là cái này phi thuyền số lượng quá ít, nhóm chúng ta đều không đủ đâu. Trong lòng của hắn nghĩ đến đối phương đã mắc câu rồi, không sai biệt lắm là có thể bắt đầu nói phi thuyền đường thuyền hợp tác vấn đề. Bờ là kẻ quốc vương một mặt đáng tiếc, thở dài nói, nguyên lai là dạng này nha, ta còn tưởng rằng các ngươi có bán phi thuyền đâu, dạng này ta liền có thể mua một chút, dạng này đến lúc đó đi các ngươi Hán Vương Triều thời gian cũng không cần quá lâu. Đúng vậy a, rất đáng tiếc. Lưu Phong QNZ biểu thị rất bất đắc dĩ. Đúng rồi, Lưu Phong các hạ cưỡi phi thuyền đến nhóm chúng ta mảnh này đại lục bỏ ra bao nhiêu thời gian đâu bở là kẻ quốc vương hiếu kỳ nói. Lưu Phong rối xuất thủ dựng lên cái tám thủ thế, cố ý biểu thị bất mãn bộ dạng, nói, chỉ tốn 8 ngày thời gian, cái này thời gian vẫn có chút lớn. Bỡ là kẻ quốc vương trừng lớn con mắt màu vàng óng, hoài nghi mình lỗ thai nghe lầm. Hắn vội vàng bưng chén rượu lên uống một hớp rượu ép một chút, hỏi dò thật chỉ tốn 8 ngày thời gian thú nhân quốc vương vẫn có chút không tin, dù sao hắn nghe con trai mình nói qua. Nơi này đến Hán Vương Triều kia phiến đại lục là muốn hơn 2 tháng đường biển. Hai cái này nhiều tháng có thể nói là rất dài thời gian, không nghĩ tới đối phương tới một cái 8 ngày thời gian, còn ghét bỏ 8 giờ cũng quá lâu. Hắn cảm giác tự mình tam quan nhận lấy đổi mới, cái này 8 ngày thời gian nhưng nói là rất ngắn rất đoạn. Trong lòng không khỏi có chu tờ ảo não, nếu là tự mình nhi tử muộn một chút thời gian xuất phát liền tốt. Dạng này liền có thể ngồi phi thuyền đi. Hay là hiện tại cùng Hán Vương Triều Quốc Vương nói phi thuyền sự tình, cũng không cần cố ý mạo hiểm đi thuyền tới. Đúng vậy à, ta vốn cho rằng dùng không lên lâu như vậy, không nghĩ tới vẫn là bỏ ra lâu như vậy. Lưu Phong làm bộ rất đáng tiếc bộ dáng. Đây cũng là sách lược của hắn một trong, nhường người khác coi là phi thuyền đi thuyền thời gian có thế ngắn hơn. Dạng này QNZ năng đại lớn để cao người khác nội tâm lòng ham chiếm hữu. Bỡ là kẻ quốc vương cảm giác yết hầu rất là khô khốc, chậm rãi nuốt nước miếng một cái, hỏi, các ngươi nhà máy thuyền thật không bán sao nhóm chúng ta có rất tốt đồ vật có thể cùng các ngươi mua. Lưu Phong nghe được cái này hơi như mày, hỏi, ồ tốt đồ vật là cái gì tốt đồ vật ta làm nền lâu như vậy, có thể cuối cùng là đến sự tình trọng điểm. Hắn có chu tờ hiếu kỳ đối phương tốt đồ vật là cái gì? Là một loại kỳ quái tảng đá, tại hoàng cung phía sau núi đào được, ta QNZ không biết rõ Lưu Phong các hạ có cần hay không loại này tảng đá. Bỡ là kẻ quốc vương ra hiệu thị nữ đi lấy. Ồ kỳ quái, tảng đá dài cái gì dạng đây? Lưu Phong đè nén kích động, nghĩ đến nhìn xem lại sẽ là một chút dạng gì tảng đá đâu. Mấy phút sau, thị nữ cầm một cái khay, thượng diện chứa rất nhiều tảng đá đi tới. Đây chính là những cái kia tảng đá, nguyên bản nhi tử ta đã ra biển tiến về các ngươi Hán Vương Triều, bất quá bây giờ Lưu Phong các hạ tại cái này, bây giờ nhìn xem cũng là tốt. Bỡ là kẻ quốc vương nói. Lưu Phong nhìn xem khay bên trong tảng đá, con mắt màu đen sáng lên, rất rõ ràng những cái kia tảng đá hắn khẳng định là nhận biết. Hắn ở trong lòng bắt đầu yên lặng nhớ kỹ, đây là Hồng Ngọc, Lam Bảo Thạch, còn có một số bảo thạch là tạm thời không biết rõ danh tự, bất quá nhìn cách tử ra không tệ. Hắn đã rất kích động, nhưng là mặt ngoài vẫn là biểu hiện rất bình tĩnh, muốn để đối phương nhìn không ra hắn rất muốn cái này một chút tảng đá bộ dạng. Lưu Phong các hạ, những này tảng đá đối với các ngươi tới nói chỗ hữu dụng sao? Bở là kẻ quốc vương hiếu kỳ nói. Hắn nhìn xem đối phương nhìn chằm chằm vào tảng đá xem, nhưng không nói lời nào, nhường hắn có chu tờ hiếu kỳ cái này tảng đá đến cùng có hữu dụng hay không đâu. Liên một chút xíu tác dụng đi, những này tảng đá tác dụng không phải rất lớn, đối với các ngươi khẳng định là vô dụng, nhưng là nhóm chúng ta Hán Vương Triều vẫn là có thể miễn cưỡng dùng một cái. Lưu Phong rất tốt thuyết minh cái gì gọi là mở mắt nói lời bịa đặt. Bỡ là kẻ quốc vương ngây ngẩn cả người, hóa ra cái này để người ta đào dài như vậy thời gian đồ vật, thế mà không có tác dụng gì. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói ta, tốt ta còn tưởng rằng những này tảng đá sẽ là rất đáng tiền đồ đâu, không nghĩ tới tác dụng như thế không lớn. Thú nhân quốc vương khoát tay háo, ra hiệu thị nữ nhanh lên đem những này tảng đá lấy đi. Nhìn xem liền có chút bực mình a, kỳ thật bở là kẻ các hạ cũng không cần như thế hào não. Những này tảng đá nhóm chúng ta cũng là có thể cùng các ngươi mua, dù sao nhóm chúng ta Hán Vương Triều vẫn có thể dùng tới. Lưu Phong thản nhiên nói. Bở là kẻ quốc vương con mắt màu vàng nóng lại phát sáng lên, liên tục hỏi, thật sao Lưu Phong các hạ thật muốn những này tảng đá? Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, nói, cũng không phải không được, có thể muốn một chút. Dù sao không muốn cũng là lãng phí. Kia vậy những này tảng đá có thế mua phi thuyền sao? Bở là kẻ quốc vương vẫn là chưa từ bỏ ý định, chính là, đương nhiên không được, những này tảng đá không có chút nào đáng tiền, khẳng định không mua được phi thuyền. Lưu Phong cố ý nói. Bở là kẻ quốc vương có chu tờ ngây ngẩn cả người, lung tung nói, vậy những này tảng đá Lưu Phong các hạ nghĩ hoa bao nhiêu tiền tệ mua đi đâu? Lưu Phong giả ý suy tư cực kỳ lâu, mở miệng nói, như vậy đi, các ngươi mỗi tháng cũng đem những này tảng đá cung ứng cho nhóm chúng ta, ta liền cân nhờ ở cờ tại các ngươi Ma San thành khai thông một cái phi thuyền đường thuyền. Bỡ là kẻ quốc vương ngây ngẩn cả người, không biết rõ đối phương nói là cái gì, hỏi dò, cái gì là phi thuyền đường thuyền canh hai? Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.